Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, điên cuồng đột phá. Diệt sát doanh câu, sau một khắc, một đạo bóng trắng hiện lên, Dược Vân một ngụm nuốt vào khí lãng, sau đó nhe răng trợn mắt nhìn về phía tướng thần. Tướng thần đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ khá tốt công kích bị Dược Vân ăn hết, bằng không tự vi phạm lời thề rồi. Vừa rồi nó cũng là bị Lâm Long khí thế cường đại cho chấn váng đầu não. Có thể nhìn xem Dược Vân nhe răng trợn mắt, tướng thần lúc này sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Theo Lâm Long càng ngày càng mạnh, Lâm Long thân thể phát ra chói mắt kim quang, trong cơ thể liên tiếp truyền ra tiếng oanh minh. Tướng thần sợ hãi, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, nó sống mấy ngàn năm làm sao có thể nhìn không ra. Lâm Long đây là đang đột phá, còn miệng mày, cái này tướng thần triệt để nhận thức bại, nó phát qua thề không có thể ra tay với Lâm Long. Lâm Long cũng không có, giết chết doanh câu hai người lời thề tự chấm dứt, có thể tướng thần còn nói qua. Cho dù giết chết doanh câu nó cũng không thể đối với Lâm Long cùng hết thảy cùng hắn có quan hệ. Người ra tay, đến lúc đó Lâm Long tại trái lại giết nó. Nó cũng không ngốc, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Nó chỉ có thể cầu nguyện doanh câu nhanh lên tỉnh lại. Đến lúc đó giết chết Lâm Long. Thời gian từng điểm đi qua. Dược Vân chờ đợi tại Lâm Long bên cạnh. Lâm Long trong thân thể thỉnh thoảng vang lên tiếng oanh minh. Khí thế càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, không gian đều xuất hiện vết rách. Đang nhìn doanh câu, đầu đầy tóc trắng, tựa như một cái đem cái chết lão nhân. Làn da cũng khô héo như vỏ cây. Nửa giờ, trong nháy mắt tức qua. Trong giây lát, doanh câu hai mắt trợn mắt, không nói hai lời. Tô vung vẩy khóa sát, ba tương đương, một chút đánh trúng Lâm Long. Lâm Long thân hình như nguy nga núi lớn, không có bất kỳ một điểm phản ứng, động đều không nhúc nhích một chút. Doanh câu chấn kinh rồi, không nghĩ tới nó bị tướng thần giam cầm nửa giờ thời gian. Năng lượng trong cơ thể đã bị Lâm Long hấp thu 2/3. Mà Lâm Long giờ phút này đang chìm thấm tại lực lượng cường đại ở bên trong. Hắn không biết thánh thể quyết đột phá bao nhiêu cấp độ. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại ở vào thánh thể quyết kim thân cấp độ. Lâm Long thu hồi kim quang, trên mặt xẹt qua một vòng tiếu ý. Hiện tại hắn đại có thể lên tiếng hô to, thử hỏi bao la mờ mịt đại địa. Còn có ai là đối thủ của hắn? Coi như là cương thi thủy tổ đều không được. Hắn thân thể hiện tại đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Long thu hồi tiếu ý, nhàn nhạt nhìn xem doanh câu nói, cảm ơn ngươi thành toàn ta, dù sao ngươi cũng phong ấn lần nữa, không bằng đem ngươi toàn thân năng lượng cho ta, để cho ta đi giết tướng thần. Ngươi nằm mơ, cho ta chết, nói là làm ngay, một cổ cường đại khí lãng tựa như lợi kiếm, lập tức tới. Liền không gian đều xuất hiện khe hở, bởi vậy có thể thấy được, một kích này có thể là doanh câu cường đại nhất một kích. Đụng, sau một khắc, khí lãng đánh trúng Lâm Long tự nhiên bất động, khí lãng phảng phất lợi kiếm đâm trúng kim cương, lập tức bẻ gãy, điều đó không có khả năng, làm sao có thể không công bình, không công bình à, như thế nào sẽ như thế yêu nghiệt. Cường đại đến tình trạng như thế nào hội không có lôi phạt. Doanh câu gào thét, vô tận trong hư không. Một cái béo đô đô tiểu hài tử xuất hiện. Hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Thảo mía, đây chính là vũ trụ người mạnh nhất nhi tử. Ngươi lại để cho lão tử đánh xuống lôi phạt. Là lại để cho lão tử tự sát sao? Bất quá một màn này doanh câu là nhìn không thấy. Nó cảm thấy thiên đạo cũng có không công bình thời điểm. Dựa theo đạo lý, cường đại như Lâm Long loại tình trạng này, lôi kiếp không chỉ độ một cái, nhớ ngày đó nó cường đại đến lâm long tình trạng như vậy lúc. Tổng cộng độ 9981 đạo lôi phạt. Tuy nhiên lâm long là người, có thể không đến mức một đạo cũng không có a. Đối mặt doanh câu, lâm long cũng cảm thấy kỳ quái. Mình bây giờ trở nên mạnh như vậy, theo lý thuyết là có lôi kiếp, có thể hết lần này tới lần khác sẽ không có. Không nghĩ ra, lâm long cũng quyết định không thèm nghĩ nữa. Lúc này không hề do dự, thúc dục hấp tinh đại pháp hấp thu doanh câu còn lại năng lượng. Không bao lâu, doanh câu đã trở thành một trương gia người. Tinh khí thần, linh hồn toàn bộ bị lâm long hấp thu. Lâm nắm chặt lại nắm đấm, không gian vang lên bạo liệt nổ vang âm thanh, nhẹ tay nhẹ vung lên, két sát, không gian xuất hiện một đạo vết rách. Lâm long lại thấy lên trước mắt lưỡng tòa núi lớn, hít sâu một hơi, tay phải thành quyền, mãnh liệt một quyền đánh ra, oanh, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một đạo trường 500 mét hơn vết nứt không gian xuất hiện. Không gian chung quanh cũng muốn thủy tinh một giống như xuất hiện vết rách. Núi lớn kịch liệt lắc lư, sơn thể bắt đầu nghiêng, rơi xuống rất nhiều thạch đầu. Bất quá toàn bộ bị lâm long từng cái đánh nát. Lâm long ở này thần bí không gian quen thuộc thực lực. Ngũ giác kim quang đại trận bên ngoài đã lật trời. Toàn bộ cửu trại câu cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Phảng phất địa chấn. Không ít đến du lịch du khách đều thất kinh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chật vật chạy thục mạng. Không bao lâu, địa chấn biến mất, tất cả mọi người trên mặt đều treo sợ hãi. Gặp thật không có lay động, mới đem dẫn theo tâm để xuống. Ngay tại lúc đó, cửu trại câu du lịch khu, lâm long mang theo Dược Vân bước chậm tại đây tuyệt mỹ phong cảnh khu. Vừa đi vừa nhìn phong cảnh. Nhớ tới ngũ giác kim quang trong đại trận phá hư thế giới. Lâm long trên mặt tự nổi lên tươi cười đắc ý. Hắn hiện tại xem như vô địch đi à. Ít nhất tại địa cầu vô địch. Cái gì tướng thần, cái gì hạn bạt hiện tại hắn hoàn toàn không sợ. Rất nhanh, lâm long tại cửu trại câu đợi không có ý nghĩa rồi. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là buổi sáng 7 giờ đúng. Doanh câu bị diệt. Dựa theo ước định, tướng thần nhất định sẽ thả Bạch Khiết. Hiện trong lòng hắn không có một điểm lo lắng. Đi vào một chỗ không người địa phương, mang theo Dược Vân bay thẳng đến Long Kinh bay đi. Đột phá sau đích hắn, tốc độ không biết so trước kia nhanh gấp bao nhiêu lần. Theo sông tỉnh đến Lâm Long, hắn chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Lâm Long chưa có trở lại Thanh Hoa Đại học, mà là đi Bắc Đại. Hồi lâu không thấy Lâm Thiến, hắn chuẩn bị đi xem. Đi vào Bắc Đại, Lâm Long tránh thoát bảo an ánh mắt, tiến vào Bắc Đại sân trường, khủng bố thần thức quét qua, bao trùm 100 nhiều cây em thần thức lập tức bao trùm toàn bộ Bắc Đại. Tại thời khắc này, toàn bộ Bắc Đại đều bị một cổ thần bí năng lượng làm cho cháo. Điện thoại liền tín hiệu đều không có. Nhưng loại tình huống này chỉ là một cái thoáng tức thì không có người làm cho người ta hoài nghi cái gì. Tập trung Lâm Thiến phương vị, Lâm Long mang theo Dược Vân bước nhanh đi tới. Không bao lâu, Lâm Long ngay tại một chỗ trong công viên nhỏ thấy được Lâm Thiến. Lâm Thiến cùng nàng mấy cái tại Bắc Đại nhận thức bạn tốt tại trong công viên chạy bộ. Tiểu Thiến, Lâm Long kêu một tiếng. Lâm Thiến dừng bước lại, nhìn lại, lập tức kích động xông tới, sau đó ôm cổ Lâm Long, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tiểu Long ca ca, ngươi tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên, lâu như vậy không đến xem ta. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve dưới Lâm Thiến mái tóc, ôn nhu mà nói, ta làm sao có thể quên chúng ta Thiến Nhi, chỉ là trong khoảng thời gian này vội vàng. Hiện tại mới rút sạch tới thăm ngươi. Như thế nào đây? Tại Bắc Đại không có người khi dễ ngươi đi. Nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi tự nói cho Tiểu Long ca ca. Tiểu Long ca ca thay ngươi lợi hại hung ác giáo huấn hắn. Lâm Thiến trong nội tâm xẹt qua một vòng dòng nước ấm. Lắc đầu nói, Tiểu Long ca ca, ta lại tại đây rất tốt, không có người khi dễ ta. Tiểu Thiến, cái này sẽ là của ngươi Tiểu Long ca ca sao? Lớn lên thật là đẹp trai, Âu Dương không phải cả ngày quấn quýt lấy ngươi sao? Còn nói ngươi không đáp ứng làm hắn bạn gái tựu cho ngươi đẹp mắt. Làm sao có thể không có người khi dễ ngươi? Đúng lúc này, Lâm Thiến mấy cái bạn tốt chạy tới nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.